Chương 204, hoàn toàn mới hành trình. Chương 204, hoàn toàn mới hành trình. Lục đạo lời nói không có cho hạ sĩ mà kỳ tù mang đến bất kỳ áp lực. Bởi vì, kết cục sớm đã muốn định trước hạ sĩ mà kỳ tù đưa tay hướng về lục đạo trên người vỗ một cái, một cổ vô hình lực lượng không gian nhất thời xuất hiện. Nhưng, loại sức mạnh này cùng hạ sĩ mà kỳ tù bình thường sử dụng lực lượng không gian so ra, ở cấp độ lên càng cao cấp hơn. Đây là thân là tình cầu ý thức cả gụ dạ hạnh, mượn hệ ạ xỉ mà kỷ tụ không gian năng lực triển khai ra thế giới chi lực. Tại này cỗ thế giới chi lực sắp đụng tới lục đạo thân thể thời gian, lục đạo quanh thân đồng dạng hiện lên đi một đạo thế giới chi lực tạo thành bình phong. Nhưng là, hai người giống như cùng như nước với lửa kẻ thù, ở đụng vào trong nháy mắt liền chiến đấu với nhau. Sau đó lục đạo trên người thế giới chi lực đỗng nhiên một trận hỗn loạn, phá nát hạ sĩ mà kỷ tù nhân cơ hội đem cả gụ dạ hẳn thế giới chi lực hình thành áo khoác bao phủ lục đạo, đem lục đạo cùng ngoại giới cách ly, lục đạo cùng thế giới liên hệ, bị chặt đứt cùng thế giới chi liên hệ lục đạo, trong lòng nguyện lực lượng cách trở hạ, không cách nào lại triệu hồi ra tử khí. Đã muốn không cách nào lại ngăn cản tâm nguyện lực lượng đối với mình ăn mòn, sao có thể có chuyện đó. Lục đạo chấn kinh đến thất thanh giống to, ngươi như thế nào sẽ nắm giữ thế giới chi lực, chờ chút chẳng lẽ nói. Là thế giới ý thức chính là ta cả gụ dạ hẳn bóng người đông nhiên từ hạ sỉ mà kỷ tủ trong cơ thể bô cờ lên, sau đó nhìn chằm chằm lúc này chật vật lục đạo đắc ý nói rằng, lần này ngươi liền không thể nào chống cự đi, ngươi cái này đáng ghét giặc cướp mẫu thân. Nhìn thấy cả gụ dạ hẳn, lục đạo không khỏi thất thanh hô to. Nhưng la lập tức liền ý thức được không đúng, cả kinh kêu lên, không đúng, ngươi là thế giới ý thức dĩ nhiên luôn luôn ẩn nút ở mẫu thân trả cờ dạ bên trong. Cho tới bây giờ mới nhô ra đánh gãy ta, quả nhiên tốt quyết đoán thua ở hai người các ngươi trong tay, ta bị bại không hoan. Hạ sĩ mà kỳ tù nhìn lúc này đang tại dần dần tiêu tan lục đạo, nhẹ giọng nói rằng, lục đạo, hiện tại chiến cuộc đã định, bị tâm nguyện lực lượng vào thể ngươi. Đã muốn không thể cứu vãn, đúng đấy, ta thất bại đây. Lục đạo mang theo không tên cảm xúc, nhẹ giọng lẩm bẩm, thua ở mình muốn xóa bỏ nhân loại về tình cảm này, còn đúng là mỉa mai người tình cảm, quả nhiên là cái phức tạp đồ vật. Năm đó ta phong ấn mẫu thân trận chiến đó, từng làm dụng tâm nguyện lực lượng, hiện nay rồi lại bị ngươi dùng nguyện lực đánh bại, đây coi như là luân hồi sao? Lục đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, vào thời khắc này. Trong đầu của hắn thoáng hiện qua chính mình này dài dòng một đơ ý đã từng vì bảo vệ chúng sinh, phong ấn chính mình mẫu thân. Vì khiến mọi người hiểu nhau, sáng lập nhẫn tông. Lo lắng hậu thế thế giới sẽ dẫm lên vết xe đổ, hướng đi chiến loạn, lưu lại trả cờ dạ thân dò xét nhận giới. Đã từng rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu, chính mình trơn nên căm ghét lên nhân loại là mâu thân, bởi vì sức mạnh nổi khủng thời điểm là ý thức được ỉn giờ giả cùng ạt hủ giả ám đấu thời điểm, vẫn là nhìn thấy đời đời kiếp kiếp kia mãi không kết thúc lúc chiến đấu nhớ không rõ đây. Như vậy ký ức, nhớ không rõ mới là tốt nhất đi. Lục đạo nửa người dưới đã muốn biến thành màu xanh lục ánh huỳnh quang, trên không trung tiêu tan. Tâm nguyện lực lượng sức mạnh đang tại hướng về nửa người trên lan tràn, đến mức, thân thể phá vỡ. Hóa thành lấm ta lấm tấm màu xanh lục ánh huỳnh quang, làm cho người ta một trận rất là thê mị cảm giác. Bỗng nhiên, từ lục đạo trong đầu bắn ra hai tia sáng mang, chính là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ linh hồn vừa xuất hiện. Nạ rủ tổ còn không hiểu biết rõ tình huống, hai mắt nháy hai lần, một mặt nghi hoặc. Lục đạo mở hai mắt ra, nhẹ giọng đối với đề phòng hai người nói rằng, ta hậu bối, làm vì ta sức mạnh người thừa kế. Hy vọng các ngươi có thể ghi khắc lần này giáo huấn. Nhìn thấy hai người các ngươi, liền để ta nghĩ tới ạt hủ dạ cùng ỉn dở dạ. Hy vọng này số mệnh luân hồi có thể ở hai người các ngươi trên người chung kết căn dặn xong nạ rủ tổ cùng xạ xú kẹ. Lục đạo quay đầu nhìn về hạ sĩ mại kỳ tù. Nhẹ giọng nói rằng, hạ sĩ mại kỳ tù, ngươi thật là một kỳ dị tồn tại độc lập với dòng sông thời gian ở ngoài, không ở thế giới quan trắc bên trong có thể hội tụ lên tất cả mọi người hy vọng. Nhiều lần ở không có khả năng bên trong tìm tơ y cơ hội thắng chuyện đến nước này, lão phu không thừa nhận cũng không được, nhân loại. Đúng là có thể sáng tạo ra kỳ tích tồn tại, trận này quyết định thế giới vận mạng đại chiến, là các ngươi thắng lợi. Vô số tiếng hoan hô ở trong mơ thế giới vang lên, cách xa ở mặt trăng bên trên dị dẻ dạ mấy người cũng không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Kia vô tận tâm tình vui sướng, tựa hồ liền không gian đều không thể ngăn cản. Lây tất cả mọi người thế nhưng lục đạo đống nhiên chuyển ngoặt. Để đang vui vẻ mọi người vì đó sững sờ. Sẽ không, còn có biến cố gì đi, trái tim của chúng ta thực sự là không chịu nổi. Lục đạo nhìn chằm chằm Hạ Sĩ Mã Kỳ Tù chăm chú nói rằng, thế nhưng, giống như cùng trước đây lão phu nói, người đều là thiện thay đổi, ngày hôm nay sợ có người có thể đồng tâm hiệp lực, là vì có lão phu cái này cường địch. Thế nhưng ngày sau đây, sau lần đó, nhân loại là sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở chung hòa thuận. Vẫn là trước sau như một hỗn loạn không ngớt, đấu tranh không thôi. Này, vẫn là ấn số còn ngươi nữa, hãy ạ xì mà kỳ tù bây giờ ngươi, tin chắc nhân loại độ khả thi, đối với nhân loại tình cảm ôm ấp tờ độ cao tán đồng cảm, nhưng là, trải qua 5 tháng gô tờ dư a, đã thấy rất nhiều nhân loại tham lam, tàn bạo chờ chút mặt trái sau. Khi đó ngươi, là sẽ tiếp tục kiên trì chính mình bây giờ ý nghĩ. Vẫn là biết như cùng ta giống như vậy, Newton khống chế toa nở thế nhân loại cảm xúc nghe được lục đạo này khiến người tỉnh ngộ câu hỏi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hơi mỉm cười nói, có ánh sáng là phải có bóng đêm, hy vọng cùng tuyệt vọng chẳng qua là cách một tia. Châm ngôn nói thật hay, người lên 100, muôn hình muôn vẻ. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ là tận lực dẫn dắt bọn họ mà thôi. Nếu quả như thật có một ngày, ta cảm thấy nhân loại tình cảm là gánh nặng, là quần thể tiến bộ trở ngại. Như vậy ta tin tưởng, đến thời điểm nhất định sẽ có người lần thứ hai hội tụ lên tất cả mọi người sức mạnh, phấn khởi phản kháng. Cho đến đem ta đánh bại, với hủy diệt bên trong lại đổi mới sinh, đây chính là ta sở tin chắc, nhân loại tồn tại vô hạn khả năng. Ha ha ha, lục đạo cười lớn nói, tốt một nhân loại độ khả thi, nguyên lai lão phu lại vẫn không có ngươi tên tiểu tử này nhìn thoáng được, hy vọng ngươi có thể tuần hoàn chính mình ngày hôm nay tâm ý, luôn luôn kiên trì không ngừng đi xuống cuộc sống sau này, còn có nhiều hơn đau khổ đang chờ ngươi. Vừa dứt lời, lục đạo thân thể bỗng nhiên đổ nát, lộ ra chính mình thể linh. Hồn lục đạo dĩ nhiên tránh thoát tờ tâm nguyện lực lượng ràng buộc, sao có thể có chuyện đó. Đối mặt cảnh giới mọi người, lục đạo cũng lộ ra mỉm cười, sau đó tự thân trên linh hồn không ngừng xuất hiện vết rách, xem ra lục đạo đang đột phá phong tỏa thời gian. QNZ là bị trọng thương, lục đạo trong tay bỗng nhiên kết cái dân ấn, trong đôi mắt rình xả rỉn gặng không được xoay tròn, ngoài miệng khẽ cười nói, liền để ta hơi hơi bù đắp mình một chút khuyết điểm đi, dùng này cuối cùng ý dạ nạt bỗng nhiên. Toàn bộ thế giới bắt đầu rung động, trước mắt mọi người không gian bắt đầu không ngừng biến ảo không biết bao lâu. Kia không ngừng rung động mới cuối cùng ngừng lại, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ chờ người lúc này mới có thể thấy rõ lẫn nhau. Đây là nạ rủ tổ đông nhiên ngạc nhiên hô to, mà kỷ tủ mau nhìn khu vực không cần nạ rủ tổ nhắc nhở, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ liền đã biết đến rồi xảy ra chuyện gì. Ở cảm nhận của hắn bên trong, thông linh giới cùng cực nhạc tịnh thổ này hai giới đã muốn bị truyền tống về chỗ cũ. Không chỉ có như vậy, tất cả chiến loạn sau tạo thành phá hoại, khu vực, núi cao, sông biển chờ chút đều lần lượt trở về hình dáng ban đầu. Liền ngay cả bị mù rèn sủ cỏ mì không chế được mọi người, cũng đều đồng dạng bình yên bị thả trên mặt đất, đang từ trong giấc ngộng dần dần tỉnh lại. Lục đạo dĩ nhiên dựa vào thế giới sức mạnh, sử dụng ý giả nạt đem hết thể đều biến về dáng dấp lúc trước cho tới lục đạo bản thân, tự nhiên là linh hồn phá nát. Hồn bay dập tắt nạ rủ tổ ngươi không sao chứ, cỡ tỷ nạ thanh âm lo lắng từ một bên truyền ra, sau đó một cái thuấn thân liền đến mì nạ tổ đến nạ rủ tổ bên cạnh. Không sai, liền thân ở trên mặt trăng tất cả mọi người bị lục đạo cho tiện đường nhận trở về tổ bị ra mà đi tới hạ sĩ mà kỳ tủ trước mặt, nhìn hiện nay này khôi phục như lúc ban đầu thế giới. Khá là cảm khái nói, không nghĩ tới. Lục đạo cuối cùng dĩ nhiên lựa chọn cái phương pháp này từ trần trình độ như thế này sức mạnh to lớn. Không thẹn với lục đạo tiên nhân tên gọi nói tới đây, tổ bị giả mạ lại cảnh giác hướng về hạ xì mà kỳ tù hỏi dò. Bất quá, luôn cảm thấy lục đạo thái độ biến hóa đến quá nhanh hắn, đúng là đã chết rồi sao, hạ xì mà kỳ tù gật gù, nhẹ giọng nói rằng, đến bây giờ, ta bao nhiêu có thể hiểu đến lục đạo một chút ý nghĩ. Lục đạo bản thân, thì không phải là cái gì người xấu. Hắn làm tất cả cũng là vì hòa bình thế giới. Khi nhìn thấy nhân loại bởi vì tự thân tranh đấu không ngớt sau, mới bắt đầu sinh xóa bỏ tình cảm ý nghĩ. Tuy rằng luôn luôn ấn lại cái mục tiêu này thực hành kế hoạch. Thế nhưng sâu trong nội tâm, QNZ còn đối với nhân loại ôm ấp tờ chờ mong. Hay là, hắn thực hành lần này kế hoạch thời gian, nội tâm vẫn đang mong đợi. Chờ mong kỳ tích xuất hiện, có người có thể ngăn cản chính mình nghe đến đó. Tổ bị dạ mạ như mày nói, vậy nếu như không thể ngăn cản lục đạo đây hạ xì mà kỳ tu bình thản nói, vậy thì chứng minh, nhân loại QNZ chỉ đến như thế. Ta mới mặc kệ nhân loại như thế nào hãy ạ xì mại kỳ tù, ngươi có hay không là nên cho ta cái giải thích cả gụ dạ hàm đông nhiên nổi giận đùng đùng chạy tới. Quay về hãy ạ xì mại kỳ tù chất vấn, tại sao ngươi bây giờ đã biến thành cực nhạc tịnh thổ người trưởng khống hạ hãy ạ xì mại kỳ tù nghe vậy làm bộ cả kinh, sau đó mới nói, cũng thật là a đoán chừng là lục đạo từ trần trước chuyển giao cho ta đi hiện ở thế giới kia đều cùng ta chặt chẽ không thể tách rời ta mặc kệ cả gụ dạ hàm thở phì phò hô lớn. Ngược lại thế giới quyền khống chế nên phải là của ta, ta mới là tình cầu ý thức các ngươi từng cái đều đoạt đi khống chế của ta quyền, để ta làm. Sao bây giờ hãy ạ xì mà kỳ tủ cười khổ nói, cũng không phải ta muốn là lục đạo cố gắng nhét cho ta như vậy đi, ngược lại ngươi là tình cầu ý thức, thời gian đối với cho ngươi tới nói là không có ý nghĩa. Chờ mấy năm, để ta nghiên cứu một chút, làm sao đem cực nhạc tịnh thổ quyền khống chế rời đi cho ngươi hảo bất hảo nghe vậy. Cả cụ già hẳn hầu nghi nhìn ngó hãy ạ xì mại kỳ tù, sau đó bán tín bán nghi nói, thật sự không gạt ta hãy ạ xì mại kỳ tù liền vội vàng gật đầu, chăm chú nói rằng, đó là đương nhiên, ta muốn thế giới này quyền khống chế cũng không hề dùng á được đến hãy ạ xì mại kỳ tù nhiều lần khẳng định sau, cả cụ già hẳn mới tạm thời bỏ qua. Mà hãy ạ xì mại kỳ tù nhìn trước mắt dường như tiểu hài tử nói trung tình bất định cả cụ già hẳn, nội tâm nhưng ở trong tối tử nghĩ cùng lục đạo đối thoại. Ta đi rồi, thế giới này liền giao cho ngươi tuy rằng thực lực của ngươi đã muốn xem như là rất mạnh, nhưng là cùng thế giới so ra, còn có chênh lệch rất lớn. Tinh cầu ý thức bây giờ hợp tác với ngươi, cũng là bởi vì có ta cái này uy hiếp ở nếu như không có sự tồn tại của ta, đối phương có thể không thể khoan dung ngươi thực lực này nhân vật mạnh mẽ, còn là chưa biết dù sao, có ta cái này muốn cướp thế giới ví dụ ở mặt trước. Na nở dê đối với thực lực nhân loại mạnh mẽ. Sẽ không có bao nhiêu lớn thiện ý hiện tại, ta đem cực nhạc tịnh thổ nắm quyền trong tay giao cho ngươi, làm cho ngươi tạm thời có thể uy hiếp được đối phương. Thế nhưng, như lời ngươi nói, cái tinh cầu kia ý thức là gần nhất mới hình thành. Ở dần dần trưởng không lấy thế giới sau, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh đến thời điểm ứng đối ra sao, phải nhờ vào chính ngươi nghĩ biện pháp quả nhiên a nhìn cả gụ dạ hàm đối với thế giới quyền khống chế như vậy dáng dấp sốt sắng, vấn đề này. Vẫn đúng là muốn nhanh chóng giải quyết trong nháy mắt, mấy tháng đi qua, hãy ạ si mạc kỳ tủ trong tiểu thế giới. Hãy ạ si mạc kỳ tủ ôm trong ngực hì mạ gì, nghiêm túc hỏi, Iuu, đều chuẩn bị xong chưa trước mắt hiện ra Iuu hình chiếu, đồng dạng nghiêm túc dị thường gật đầu đáp, thông qua đối với hệ thống bên trong những cái kia kỳ quái số liệu nghiên cứu, chúng ta thứ nguyên qua lại trận pháp đã muốn thành lập tốt tất cả chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ thiếu gia ngươi khởi động hãy ạ si mạc kỳ tủ gật đầu khen ngợi. Rất tô tờ như vậy, chuẩn bị bắt đầu đi mục đích, đi trước tân thế giới theo hệ ạ xì mà kỳ tủ tiếng nói. Vừa dứt, ở bên ngoài hệ ạ xì mà kỳ tủ bản thể bên người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt sâu thẳm hang động, đem hệ ạ xì mà kỳ tủ một cái nuốt xuống trong nháy mắt, hệ ạ xì mà kỳ tủ liền không thấy bóng dáng. Mà lúc này, hệ ạ xì mà kỳ tủ ở lại hổ cả thế giới phân thân cảm ứng được bản thể rời đi, chính yên lặng mà vì bản thể cầu nguyện. Chưa xong còn tiếp.